Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn cảm nhận được ý muốn đuổi khéo của anh ta, thậm chí kết thúc cuộc trò chuyện, cho nên hắn nói thẳng. Nghe Thượng Thuận nói xong, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Ngay sau đó hắn nghĩ đối phương không tin lời nói của hắn. Lục Lộ là nhân vật nổi tiếng trong giới xăm hình, bị lý do bạn bè để nhờ vả có không ít. Điều ấy hắn có thể lý giải, nhưng thực sự hắn nghĩ không phải. Khải Nhân hay Tiểu Tinh có ở đó không? Còn có thể nói ra tên một vài người khác ở đó, hy vọng đối phương sẽ tin. 3 giây sau, bên đầu cái điện thoại không còn trầm mặc nữa. Một giọng nói mềm nhẹ mà ngay Thượng Thuận thân quen vang lên. Xin hỏi anh là? Trần Khải Nhân nhìn thấy Tất Lôi Thần ra hiệu, cô liền đến sau quầy ngay điện thoại. Khải Nhân, Lục Lộ đâu rồi? Hai, rốt cuộc cũng thay đổi người tiếp điện thoại. Lục Lộ. Thanh âm chần chừ của Trần Khải Nhân truyền vào tai nghe Thượng Thuận, cho lòng hắn nghi hoặc, kiên nhẫn từ từ biến mất. Chẳng lẽ cô liên hợp với mọi người che giấu hắn? Muốn gặp cô còn phải qua 5 cửa chém 6 tướng. Anh không ở anh, cần gì phải hỏi tôi Lục Lộ ở đâu? Trần Khải Nhân trả lời. Giờ dĩ cô biết hắn không ở anh, bởi cô vừa về Đài Loan từ đó. Trong lúc ấy cô đọc báo tin tức của hắn rất nhiều, nhưng không ngoài scandal của hắn và Allison. Chuyện xảy ra với Lục Lộ ở công viên rất nổi tiếng, thậm chí còn lên đầu đề nhiều tờ báo. Chẳng nhẽ hắn không thấy hay sao? Câu trả lời của Trần Khải Nhân khiến cho nghe Thượng Thuận nhíu mày. Ý tứ của cô là Lục Lộ đang ở anh? Tôi thật sự không biết cô ấy ở đâu. Hơn nữa điện thoại cũng không gọi được. Em có cách nào liên lạc hay không? Hay trực tiếp đến nhà Lục Lộ sẽ có vẻ nhanh hơn. Anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Ừm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy. Thổ lộ với cô cũng là một chuyện quan trọng. Nếu được anh có thể nói với tôi sẽ thay anh nói với cô ấy. Nếu không thì để cô ấy tự mình gọi lại cho anh. Ngữ khí của Trần Khải Nhân hơi lạ, cố tình giữ khoảng cách với hắn. Hiện tại cô không biết rõ tình cảm của Lục Lộ. Cô chỉ biết thời gian khó khăn vừa qua, hắn thân mật cùng người phụ nữ khác truyền ra rất nhiều scandal, trong khi Lục Lộ đang phải vật lộn với tử thần. Vậy được rồi, nếu Lục Lộ liên lạc với em, mong em có thể truyền lời rằng tôi đang tìm cô ấy. Nghe Thượng Thuận uyển chuyển từ chối, trong đầu hắn đã có quyết định. Sau khi kết thúc trò chuyện phải nhanh chóng đến nhà Lục Lộ tìm người. Lục Lộ là người trọng tình cảm. Nếu cô thực sự về nước nhất định sẽ ở lại nhà của mình. Tôi sẽ. Cảm ơn em, gặp lại sau. Nghe Thượng Thuận ngoài miệng khách khí nói cảm ơn, nhưng trong lòng không hề thoải mái. Muốn Lục Lộ chủ động liên lạc với hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khi cô còn yêu hắn, cô còn chưa từng làm như vậy. Huống chi khi chia tay, hai bọn họ không vui vẻ gì. Nghe Thượng Thuận cầm lấy chìa khóa xe đi tới nơi ở của Lục Lộ. Dọc theo đường đi, hắn chỉ suy nghĩ đến phản ứng của cô. Sau khi nghe lời hắn thổ lộ, khi đến trước cửa nhà hắn một lần nữa gọi cho cô. Xác định không ai nghe máy, lúc này mới cầm chìa khóa mở cửa. Dự tính vào nhà trước có chuyện gì quyết định sau. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì rất nhiều nhân viên bảo an mặc đồ đen đã vây quanh hắn. Những người đó thấy chìa khóa trong tay hắn cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng người đứng đầu vẫn tiến lại gần nói với hắn. Tiên sinh, ngài không thể đi vào. Vì sao? Ngươi Thượng Thuận lạnh giọng nói. Đây là công việc của chúng tôi. Ngoại trừ cô chủ, bất kỳ ai muốn vào đây đều phải thông báo trước. Tôi là bạn của cô ấy, thậm chí tôi còn có chìa khóa nhà. Thấy không? Hắn nâng chìa khóa trong tay lên. Xin lỗi, chúng tôi vẫn không thể cho ngài vào. Thực ra tất cả nhân viên bảo an đã sớm nhận ra thân phận của vị tiên sinh này. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không thể vì hắn là danh nhân mà phá vỡ. Được rồi, vậy anh có thể thông báo với chủ nhà có người tìm gặp hay không? Ngay Thượng Thuận sụ mặt cắn răng nói. Xin lỗi, hiện tại chủ nhà đang ở ngoài. Tiên sinh hãy chờ cô ấy trở lại rồi nói. Biết rõ vị tiên sinh trước mặt là Thiên Vương Ni, đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng bọn họ là vệ sĩ phụ trách an toàn, không thể vì Ni mà bỏ qua. Nghe Thượng Thuận, trừng mắt nhìn tên vệ sĩ kiên quyết từ chối hắn. Người này chỉ một biểu cảm thực có lỗi. Phải chờ cô ấy trở về, nói cách khác cô ấy sẽ quay lại. Được rồi, chờ thì chờ. Nghe Thượng Thuận trở lại xe. Cho xe dừng dưới một cái cây bắt đầu chờ đợi. Những nhân viên bảo an thấy thế không ngăn cản nữa, tiếp tục công việc của mình. Nghe Thượng Thuận nhìn vào cánh cửa phía bên kia đường, chờ chủ nhân của nó xuất hiện mở ra. Công viên, chạy bộ, con dao, đau đớn, thét chói tai. Dần mình tỉnh dậy, tất cả ký ức đều trở về trong đầu Lục Lộ. Cái gì Lục Lộ cũng nhớ mà phản ứng đầu tiên của cô là muốn mắng chửi người. Mắng chửi mình sao? Cô không biết, bởi vì rất nhanh thế giới của cô lại chìm vào bóng tối. Lần tiếp theo cô mở mắt ra, đó là 3 ngày sau. Lúc ấy rất nhiều người xuất hiện trước mặt cô. Ngoài ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net